xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5602, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 33. Góc chuyện audio.com. Đối mặt người xung quanh nghi hoặc đường quả đơn giản giải thích một chút, ngài tiểu noãn đem nàng lừa gạt tiến vào cabin dinh dưỡng trò chơi sự tình đương nhiên trong đó thật giả nửa nọ nửa kia. Cabin dinh dưỡng trò chơi đúng là ngài tiểu noãn đưa cho bọn họ, để bọn họ cũng trong lúc đó đi vào chơi game, nhưng là bởi vì cabin dinh dưỡng trò chơi phía trên có mê huyễn trận thân là người bình thường mọi người, không có mấy cái tại nhìn đến cabin dinh dưỡng trò chơi thời điểm có thể khống chế được nổi hành vi của mình. Tại mở ra thế giới bên ngoài nháy mắt, nàng liền thu hoạch được tất cả ký ức, tin tưởng những người khác không sai biệt lắm cũng đều đem trí nhớ của mình cho tìm trở về. Ai nha, đi ra liền tốt, thật hù chết ta. Trần Tuyền may mắn vỗ vỗ ngực, sắc mặt ảm đạm, có thể thấy được là thật đem nàng dọa cho phát sợ. Phía trước nghe nói người bình thường không có cách nào mở ra cabin dinh dưỡng trò chơi, nếu là cưỡng ép mở ra còn có thể khởi động cabin dinh dưỡng trò chơi tự hủy trang bị, quả thực muốn mạng của ta. Đường quả nghe đến cái này, nháy mắt không lo lắng ngài tiểu noãn sẽ không bị hỏi tội. Làm ra cái này không có phê duyệt đồ chơi, còn cho nhiều người như vậy tạo thành ảnh hưởng, cùng với cái đồ chơi này làm sao tới, ngài tiểu noãn nửa đời sau hơn phân nửa chỉ có thể trong tù vượt qua. Đường ra những người khác cũng đều tỉnh táo lại, đường đình là trước hết nhất tìm tới đường quả bên này, nhìn thấy đường quả bình yên vô sự, hắn sờ lên đầu của nàng. Không có việc gì liền tốt, báo cảnh sao? Đã báo, Trần Tuyền nói, ngài tiểu noãn khẳng định chạy không thoát, nha đầu kia chuyện gì xảy ra? Nàng từ nơi nào có được cái đồ chơi này? Đường quả cùng đường đình lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu. Đường đình là thật không biết, đường quả là biết rõ, nhưng khó mà nói. Đường đình lúc này mới nhìn đến, đứng tại đường quả bên người nam nhân, người này giữ lại tóc dài, mặc cũng hết sức kỳ quái, giống như là theo phim truyền hình bên trong đi ra. Hơn nữa người này ánh mắt vẫn luôn tại muội muội nàng trên thân, sắc mặt hắn một cái không dễ nhìn. Ngân Hào cảm thấy cũng không có cất giấu ý tứ, tùy ý đường đình dò xét. Còn may mà vị tiên sinh này nhắc nhở, nếu không chúng ta tùy tiện mở ra cabin dinh dưỡng, khẳng định sẽ cho các ngươi tạo thành không thể xoay chuyển tổn thương. Nói chuyện là nhân viên chữa cháy, tại cabin dinh dưỡng trò chơi từ bên trong mở ra sau đó, bọn họ liền đơn giản kiểm tra bên dưới, đồng thời tính toán đem những vật này dọn đi, đến lúc đó có đặc biệt nhân viên đối cabin dinh dưỡng trò chơi tiến hành nghiên cứu chia tách. Vẻn vẹn là cái kia tự hủy trang bị, liền bất lợi cho thị dân an toàn, khẳng định là không cho phép đặt ở đường ra. Vất vả các ngươi, đường đình tạm thời đem ánh mắt từ trên thân Ngân Hào dịch chuyển khỏi. Cho các ngươi tăng thêm phiền phức. Cabin dinh dưỡng trò chơi là ngài tiểu noãn đưa cho bọn họ người một nhà, mượn cớ là nàng một cái thân thích tại làm cái này, còn nói đây là sớm thể nghiệm. Ngài tiểu noãn là nguyên chủ trợ lý, bình thường làm cái gì đều tương đối ra sức, nguyên chủ thường xuyên sẽ đem người mang về. Một tới hai đi, người nhà họ đường liền tương đối quen thuộc ngài tiểu noãn. Góc chuyện audio.com. Người nhà họ đường đều cho rằng ngài tiểu noãn đưa cabin dinh dưỡng trò chơi cho bọn họ, nhưng thật ra là muốn giúp thân thích chào hàng sản phẩm. Hơn nữa món đồ kia nhìn không sai bộ dạng, bọn họ liền lưu lại tính toán có thời gian rảnh vui đùa một chút. Nếu là lời nói thú vị, vậy liền đề cử cho người xung quanh, cũng coi là giúp ngài tiểu noãn một tay. Ai có thể nghĩ ra được cái này căn bản là ngài tiểu noãn tính toán. Đối phương lòng dạ ác độc là muốn mạng của bọn hắn a, nghe người bên ngoài giải thích nếu như chờ cabin dinh dưỡng trò chơi bên trong dịch dinh dưỡng tiêu hao hoàn tất vậy bọn hắn ra không được, bên ngoài cũng vô pháp mở ra, cũng chỉ có chờ chết. Đây không phải là lòng dạ ác độc là cái gì? Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.